Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758, chương 787, thần đang biểu diễn. Bernabeu trong sân bóng, tất cả mọi người đều điên rồi. Đây là làm người khó có thể tin một màn. Người điên ly lại như là nguyên bản mềm nhũn không thể tả chán nản nam dập đầu mười mấy hạt màu xanh lam tiểu viên thuốc như thế. Trường thương dơ cao, giết cái thoải mái tràn trề. Trực giáo toàn trường tất cả mọi người khác nào ở hắn dưới háng uyển chuyển hót vang nữ nhân. Dục tiên dục tử, muốn chết dục tiên. Bốn cái ghi bàn một cái kiến tạo. Người điên ly hoàn toàn trở thành trận này cáo biệt thi đấu duy nhất nhân vật chính. Ta kiến nghị công nhân viên nên kiểm tra một chút người điên ly. Có thể ngươi sẽ ở trên người hắn phát hiện một cái thần bí khóa kéo. Kỳ thực là Maradona hoặc là Pele khoác người điên ly vỏ ngoài trà trộn vào tới biểu diễn. Chuyện này thực sự là quá bất hợp lý. Sẽ không phải là Real Madrid các siêu sao cố ý nhường chính mình huấn luyện viên chứ? So với bên người những người đã sớm công thành danh toại các siêu sao, người điên ly xem ra càng như là một cái siêu cấp siêu sao. Cái người điên này, quả thực chính là vì bóng đá mà sinh cuồng nhân. Tinh xảo kỹ thuật cùng ý thức. Ta dám đánh cuộc, nếu như người điên ly hiện tại đổi nghề đi làm một tên nghề nghiệp cầu thủ, các nhà giàu có nhất định sẽ vì tranh đoạt hắn đánh vỡ đầu chảy máu. Hiện trường các bình luận viên hoàn toàn điên cuồng. Thi đấu còn sót lại không tới 60 giây thời gian. Liền muốn kết thúc, lão Lý Thiên ở ngoài phi tiên như thế đặc sắc biểu diễn. Đã để buổi chiều này Bernabeu sân bóng hoàn toàn nằm ở một loại điên loạn điên cuồng trạng thái. Các cổ động viên đã hoàn toàn quên bọn họ vì ai mà đến. Bọn họ chỉ biết hiện tại, chính mình đang vì ai mà hoan hô. Cứ việc quá khứ người điên ly sáng tạo không ít kỳ tích. Thế nhưng lần này, người điên ly biểu diễn vẫn là đại đại vượt khỏi dự đoán của mọi người. Để bọn họ epinephrine cùng hormone kịch liệt phân bố, tràn ngập gào thét muốn cùng phát tiết muốn. Chỉ có như vậy niềm vui bất ngờ mới là điên cuồng nguyên động lực. Đón lấy 60 giây thời gian trong Bernabeu sân bóng liền dường như đã qua đốt tan sau khi bị tiếp tục điên cuồng đun nóng nước sôi. Cực nóng năng lượng ào ào ào tung tóe, bốc hơi rồi bầu trời. Rốt cục, bức bức bức, trọng tài chính Colina rốt cục thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Tiếng hoan hô dường như dâng trào Iberia thủy triều. Ở Bernabeu tràn ngập ra, các cổ động viên từ chỗ ngồi đứng lên đến, giơ lên cao hai tay, dâng lên nhiệt tình tiếng vỗ tay. Vào lúc này, chỉ có kéo dài không ngừng hoan hô cùng tiếng vỗ tay, mới có thể phát tiết các cổ động viên kích động trong lòng. Trên sân, lão già hỏa, môn thở hồng hộc địa đỡ đầu gối thở dốc. Real trẻ con miệng còn hôi sữa môn muốn fan bóng đá vẫy tay cảm tạ. Sau đó cùng đám lão tiền bối vỗ tay, ôm ấp, nghề nghiệp cầu thủ cái này vòng tròn. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có thể có tư cách chạm vào hôm nay cái này trên sàn nhảy. Trên căn bản đều là hàng đầu cấp nhân vật, đại gia ít nhiều gì đều là người quen. Lý thống Phạm hùng hục địa đứng ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên. Hai tay chống nạnh, còn kém Dương Thiên cười lớn. Một bên tuét miệng cùng các siêu sao chào hỏi. Một bên lĩnh hội vừa nãy ngang dọc sân bóng không ai địch nổi tư vị. Lý thống Phạm mừng rỡ nhà đều sắp rơi mất. Không sai, trở thành một tên nắm đại quyền huấn luyện viên. Xoay tay phúc trưởng chỉ thấy khống chế các siêu sao vận mệnh. Đương nhiên là một cái phi thường có thể thỏa mãn nam nhân khống chế dục vọng sự tình. Thế nhưng nếu như vậy, người sẽ mất đi thể sẽ đích thân chém giết chiến trường. Từng quyền vào thịt, miệng lưỡi sắc sảo nhiệt huyết cảm giác và vui sướng. Mà vừa nãy này không tới 10 phút thời gian, rốt cục để lão Lý được rồi một cái siêu sao ẩn. Lão Lý chính miệng nhếch đến lỗ tai gốc dạ trên vui sướng đây. Liền xem Beckham cùng Ronaldo hai người sắc mặt khó coi địa đi tới. Hai bên trái phải đem lão Lý vây vào giữa. Lão Lý tràn ngập tuyệt vời sắt nụ cười chậm rãi động lại ở trên mặt. Nhất thời cảm giác sau lưng một trận lạnh buốt. Hoảng hốt nói. Các ngươi, tên mập, ngươi muốn làm gì? Nói, tên mập cùng vạn người mê đã kẹp lại lão Lý cánh tay. Nói cái gì? Nha, ngươi là chỉ. Các ngươi cũng biết, con người của ta vẫn khá là khiêm tốn. Lại nói, ta cũng chưa từng nói qua chính mình sẽ không đá bóng mà. Không phải cái này, tên mập không chút lưu tình địa đánh gãy. Ngày hôm nay đến cùng là ai cáo biệt thi đấu? Beckham sắc mặt lạnh lùng. Thủ lĩnh, ngươi lại xong hoàn toàn quần cướp đi chúng ta danh tiếng. A, ạch, chuyện này, lão Lý nhìn trái nhìn phải tay nói nó. Con ngươi ủng ục chuyển loạn. Đưa tay hướng về trên trời chỉ tay. Oa, mau nhìn, đĩa bay ai? Lão Lý nói xong cũng muốn xoay người lao nhanh. Ai biết tên mập cùng anh chàng đẹp trai đã sớm quen thuộc lão Lý tác phong. Căn bản không lên làm. Tên mập rất dâm đãng rất hiểm ác địa đưa chân một móc. Lão Lý một cái tiêu chuẩn ác ngã gục. Đùng một cái một tiếng. Liền ngã tại trên sân cỏ. Sau đó, cực kỳ tàn ác chồng La Hán liền bắt đầu. Cây búa môn đều biết. Qua nhiều năm như vậy. Hết thảy biểu đạt thân thiết phương thức bên trong. Thủ lĩnh sợ nhất chính là cái này. Có Ronaldo cùng Beckham đi đầu. Những người khác thấy thế. Lập tức không chút do dự mà đè lên. Thoáng qua trong lúc đó. Thì có hơn 10 người đem mình ném tới núi thịt mặt trên. Xa xa chính tiếp thu phóng viên phỏng vấn quỷ đỏ giáo phụ Ferguson thấy cảnh này. Cũng ngoài dự đoán mọi người địa lão ngoan đồng một cái. Cởi âu phục, tay chân lanh lẹ địa bò đến núi thịt đỉnh cao nhất. Mạnh mẽ đặt mông đập xuống. Tia không để ý chút nào người điên ly ở phía dưới giết lợn như thế gào khóc thảm thiết. Sau 4 phút, cắng cứu thương ra trận. Đem cả người co giật nôn mửa không ngừng người điên ly. Khẩn cấp đưa đi bệnh viện cứu giúp. Bernabeu sân bóng trên khán đài. Các cổ động viên tất cả xôn xao. Khúc trung nhân tán. Nhạc hết, người đi, Ronaldo cùng Beckham cáo biệt thi đấu. Ở thủy triều như thế hoan hô cùng trong tiếng vỗ tay. Liền như thế kết thúc. Hai đại siêu sao ở từng người soạn nhạc bất thế truyền kỳ sau khi. Rốt cục lựa chọn tại đây dạng một ngày. Dắt tay lui ra đã từng vì đó như vậy như say thảm cỏ xanh sân bóng. Mọi người ở dưới ánh tà dương lưu luyến bóng lưng của hai người. Phía trên thế giới này. Một đoạn liên quan với người ngoài hành tinh cùng viên nguyệt loan đao truyền thuyết. Vào thời khắc này, vẽ lên rừng phù, mà người điên ly ở cuối cùng 10 phút làm người ta nhìn mà than thở. Hồn bay lên trời biểu diễn, cũng vì hai đại siêu sao cáo biệt thi đấu. Soạn nhạc cuối cùng một khúc truyền kỳ âm điệu. Sau trận đấu, châu Âu các phương tiện truyền thông lớn cũng kêu căng đưa tin cuộc tranh tài này. Say goodbye, Ronnie. David, thật sự không muốn gặp lại. Madrid báo Marca văn chương tiêu đề tràn ngập thương ly biệt phiến tình. Báo chí đầu đề mặt trên. Đã thân hình mập mạp Ronaldo cởi áo đấu giơ lên cao hai tay hướng về trên khán đài cổ động viên. Vỗ tay, ở bên cạnh hắn. Ngày xưa tóc vàng ánh mặt trời thiếu niên nụ cười vẫn sán lạn. Thế nhưng khóe mắt đã ngờ ngợ có thể thấy được nhàn nhạt nếp nhăn. Lại là một năm ly biệt lúc, toàn thế giới đều vì như vậy người đàn ông rời đi mà thương cảm. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Beckham cùng Real Madrid ký kết nghi thức tại chỗ tiến hành. Vạn người mê quả thực như trước hắn nói như vậy, từ bỏ tiến quân Hollywood cơ hội, trở thành người điên ly đoàn đội một thành viên, lấy thăm dò cầu thủ kiêm đội bóng huấn luyện viên thân phận, gia nhập liên minh Real Madrid. Florentino cùng Di Stefano tiền đồ ký kết quá trình, mà một cái khác người trong cuộc người điên ly, theo hiện trường người chủ trì giới thiệu, bởi vì ở thi đấu bên trong thể lực tiêu hao, thân thể không khỏe, đang ở bệnh viện tiếp thu trị liệu, không cách nào dự họp. Ronaldo cũng xuất hiện ở buổi họp báo tin tức trên, tên mập đối với trở thành huấn luyện viên không có hứng thú gì. Có điều hắn biểu thị chính mình đối với cầu thủ cò môi giới cái này nghề ôm ấp hiếu kỳ. Có thể đi ngang qua giải nghệ sau khi nhàn nhã thả lỏng. Hắn thi toàn quốc giới bóng đá cò môi giới giấy chứng nhận. Hướng về huy chương vàng cò môi giới phương hướng phát triển. Bất luận từ phương diện nào tới nói, vừa kết thúc trận này cả thế gian đều chú ý hai đại siêu sao cáo biệt thi đấu. Cũng làm cho Real Madrid trở thành to lớn nhất được lời. Real tại đây tính toán thời gian trong hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Danh tiếng nhất thời không hai. Hoàn toàn che lại mùa giải trước giải đấu quán quân Barcelona. Nhân khí kịch tăng. Đặc biệt người điên ly ở cáo biệt thi đấu cuối cùng 10 phút thời gian trong biểu diễn. Đem toàn bộ thế giới đều cho tàn nhẫn mà chấn động. Italy La Gazzetta dello Sport đem lão Lý ghi bàn mấy cái hình ảnh biên tập lên. Đặt ở ngày thứ hai báo chí đầu bản đầu đề. Văn chương trêu ghẹo nói. Từ trước, người điên ly là đội bóng bên sân to lớn nhất minh tinh. Hiện tại được rồi, ngoài sân cùng trong sân đều bị hắn độc bá. Người có thể tưởng tượng cái kia 4 hạt ghi bàn đúng là một cái huấn luyện viên bóng đá đá đi vào. Sao? Coi như cầu thủ xuất thân Ancelotti chờ chủ soái. Cũng không có người điên ly như vậy kỹ thuật chứ. Nước Anh The Times thì lại trực tiếp kiến nghị. Người điên ly hay là có thể cân nhắc đi đăng ký trở thành một cầu thủ. Dựa theo buổi chiều hôm đó biểu hiện, hắn sẽ là có khả năng nhất xung kích Messi vua bóng đá bảo tọa ứng cử viên, Liverpool bưu báo. Vì là The Red các cao tầng chi chiêu, chúng ta kiến nghị đội bóng tiến cử người điên ly. Hắn có thể Andy Carroll tạo thành toàn thế giới kinh khủng nhất nguy hiểm. Trở lại giải đấu 4 vị trí đầu không là vấn đề. Liền ngay cả thất lạc đã lâu giải đấu quán quân, đều sẽ là vật trong túi. Ferguson cũng đùa giỡn tự hướng về phóng viên biểu thị. Cứ việc đã có Rooney cùng Hernandez, thế nhưng MU còn thiếu một cái tiền đạo. Hiện tại đến xem, người điên ly là một cái thích hợp lựa chọn. Ta sẽ cân nhắc hướng về Florentino báo giá. 80 triệu bảng Anh tiến cử vị này đến từ Trung Quốc tiền đạo cầu thủ. Người châu Âu lấy đặc hữu, hài hước phương thức, trêu chọc lão Lý, thế nhưng không phải không thừa nhận, người điên ly lần này biểu diễn để rất nhiều người giật nảy cả mình. Oxford Đại học Cơ học giáo sư Duran Khắc giáo sư rất chăm chú mà nghiên cứu mấy lần ghi bàn video. Đặc biệt người điên ly cái thứ nhất sút xa, kết quả cho thấy này hạt ghi bàn tốc độ, đạt đến khó mà tin nổi 250 km mỗi giờ. Xa vượt xa hiệu lực với Sporting Lisbon cầu thủ Brazil Rony sáng tạo 222 km mỗi giờ ghi chép. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Thế giới giới bóng đá có rất nhiều siêu sao cũng đối với người điên ly ở trận đấu kia bên trong. Biểu hiện làm ra bình luận. Pele cho rằng cái kia 10 phút thời gian trong. Có thể là thần đang biểu diễn. Mà cùng người điên ly tư giao rất tốt vua bóng đá Maradona thì lại không chút nào khiêm tốn biểu. Thì, như vậy ghi bàn cùng kiến tạo. Trên thế giới chỉ có hai người mới có thể làm đến đi ra. Một cái là ta, một cái chính là người điên ly. Giới bóng đá huyên náo. Một ngày so với một ngày ầm ĩ. Thế nhưng, người điên ly, ba chữ này đại biểu ý nghĩa. Trở nên càng thần bí lên. Ở toàn thế giới đều biểu thị muốn một lần nữa nhận thức người điên ly thời điểm. Người trong cuộc lão Lý. Nhưng nằm ở trong bệnh viện tiếp thu bác sĩ trị liệu. Cái kia thần kỳ mộng ảo 10 phút. Triệt để tiêu hao lão Lý hết thảy thể năng. Thi đấu vừa kết thúc. Vừa bị tên mập cùng anh chàng đẹp trai đặt ở dưới thân. Lão Lý liền cảm thấy một trận trước nay chưa từng có cơn buồn ngủ kéo tới. Cả người như là vừa bị chó săn truy đuổi này chạy một cái 25.000 dặm trường chinh. Mệt đến chết đi sống lại. Nôn mửa không thôi. Đây chính là lần kia sửa chữa di chứng về sau. Lão Lý đem chính mình hết thảy trị số toàn bộ sửa chữa trở thành mắc điểm 20. Thế nhưng, làm như vậy đánh đổi. Nhưng phi thường lớn vô cùng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.